Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3093, chương 3094, không thể so sánh nổi. Giống, Tô Ngọc trong miệng, phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào. Hắn trực tiếp đứng dậy, giữ tợn lấy khuôn mặt, hướng Thanh Lâm phóng đi, ầm ầm, một tiếng chân thế cung âm hưởng lên. Ngạo thế Càn Khôn đỉnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tô Ngọc đã ra cách phẫn nộ, hai tay của hắn dò xét rơi vào ngạo thế Càn Khôn đỉnh phía trên, trong cơ thể thân thể điên cuồng hướng hắn rót vào. Ngạo thế Càn Khôn đỉnh trước tiên chịu kịch liệt chấn động, ngập trời cực đạo hoàng uy lưu truyền, như là một cái ngủ say đã lâu cái thế tôn hoàng sắp triệt để thức tỉnh. Giờ này khắc này, này đỉnh điên cuồng hấp thu Tô Ngọc thần lực, đỉnh thân kịch liệt phóng đại, cực đạo hoàng uy tùy theo trở nên càng thêm đáng sợ. Ngạo thế Càn Khôn đỉnh đúng là Tô Mạch Nhiên tự tay luyện chế. Năm đó Tô Mạch Nhiên đột nhiên biến mất, để lại này đỉnh. Hiện tại Tô Mạch Nhiên đầu lâu cút ngay rơi vào cách đó không xa. Này đỉnh làm như cũng cảm thấy kỳ chủ người vẫn lạc, là hắn đau thương, muốn là hắn báo thù, cho nên đã xảy ra chuyện như vậy. Thanh Lâm tạp chủng, ngươi nói, tộc của ta thủy tổ, đến tột cùng là chết như thế nào? Có phải hay không là ngươi giết chết? Thanh Lâm, tộc của ta thủy tổ đã chết, ngươi rõ ràng đối với hắn di thể như thế bất kính. Hôm nay thù mới hận cũ, cùng ngươi cùng nhau thanh toán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, mặt khác tám vị đạp thiên giả cũng đều là huyết hồng lấy một đôi mắt, nổi giận mà lên, theo sát Tô Ngọc về sau, thẳng hướng Thanh Lâm. Ngạo thế Càn Khôn đỉnh đồng dạng là bọn hắn nhất dựa vào thần binh lợi khí. Cái này một cái chớp mắt, chín vị đạp thiên giả cùng một chỗ thúc dục này cực đạo hoàng binh, khiến cho chi tách ra mà ra càng thêm siêu nhiên đáng sợ cực đạo hoàng uy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cự đỉnh đại chấn, phát ra ngập trời tiếng vang. Đỉnh trên khuôn mặt, một mảnh rừng rực quang biển, ra thiên tế nhật, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Cực đạo hoàng binh hoàn toàn bị kích hoạt, không nên chín vị đạp thiên giả điều khiển, tựu có thể chủ động giết địch. Một mảnh kia rừng rực quang biển ẩn chứa vô cùng đáng sợ sát phạt chi lực, những nơi đi qua hư không trực tiếp trở thành hỗn độn, thế giới quy tắc chi lực đều bị tịch diệt. Chín vị đạp thiên giả thấy vậy hình ảnh đều là một hồi kinh ngạc, lại một hồi kinh hãi. Ngạo thế Càn Khôn đỉnh chủ động xuất kích, nhất định khả dĩ tuyệt sát Thanh Lâm. Hoàn toàn bị kích hoạt cực đạo hoàng binh, đừng nói là Thanh Lâm một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương rồi, coi như là đạp thiên giả cũng khó khăn ngăn cản hắn uy. Sở chi hẳn phải chết, coi như là tôn hoàng cũng phải vì chi nhíu mày. Tô Ngọc bọn người đều tự nhiên sinh ra một loại khoái cảm, hôm nay nhất định phải làm cho Thanh Lâm chết. Ông chấm ngoặc kép. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong tay bất diệt thanh đồng ấn, rõ ràng cũng là ánh sáng màu xanh đại phóng, hoàn toàn như là đã có được tánh mạng, từ trong tay của hắn bay ra. Cái này một kiện cực đạo hoàng binh, đồng dạng có ngập trời cực đạo hoàng uy tràn ngập mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng như là không kém gì, chút nào ngạo thế Càn Khôn đỉnh. Kế tiếp, hai kiện cực đạo hoàng binh đồng thời xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu, cùng là cực đạo hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, tiến hành kiềm chế, chúng hiển nhiên cũng đều tại kiêng kỵ lẫn nhau, không có chính thức va chạm. Cực đạo hoàng binh va chạm mạnh, cái này toàn bộ đại thế giới, thậm chí toàn bộ năm cấp bản đồ thiên, sợ cũng khó khăn dùng thừa nhận hắn uy. Đây là Thanh Lâm tạp chủng, người rõ ràng hoàn toàn kích hoạt lên cái này một phương ấn, lại để cho hắn tách ra nguyên vẹn cực đạo hoàng uy. Điều này sao có thể? Thanh Lâm, lúc này mới mấy tháng thời gian, ngươi vậy mà đột phá, đã trở thành một cái cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Chính là mấy tháng, cảnh giới của ngươi, rõ ràng giống như này hơn đột phá. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô nổi lên bốn phía. Thẳng đến lúc này, Tô Ngọc, Tô Tiềm, Tô Vận đợi chín người. Vừa rồi phát giác, Thanh Lâm rõ ràng trở thành cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Đây đối với chín vị đạp thiên giả rung động, là như thế nào to lớn? Mấy tháng trước một trận chiến, Thanh Lâm hay là một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương? Cũng đã thánh vương đại cảnh vô địch, hắn có trọng khí nơi tay, có hai kiện cực đạo hoàng binh nắm, lại để cho hắn đối mặt ba đại bất bại thế gia hơn 10 vị đạp thiên giả. Cùng một chỗ điều khiển hai kiện cực đạo hoàng binh, đều không thua bao nhiêu. Về sau, cũng hay là ba cái bất hủ thần triều đạp thiên giả xuất động. Mới thời gian dần qua áp chế hắn, đúng là trận chiến ấy, lại để cho chư thế gia, thần triều chính thức nhận thức Thanh Lâm, nhận thức đến hắn chỗ đáng sợ. Bởi vậy, Tô Ngọc một hồi quy, liền bắt tay vào làm bố trí Tô Thị nhất tộc phòng ngự. Vốn tưởng rằng làm chuẩn bị đã đầy đủ nhiều hơn, cho dù không thể chém giết Thanh Lâm, cũng hoàn toàn khả dĩ tự bảo vệ mình. Lại ở đâu nghĩ đến, mới mấy tháng thời gian mà thôi, Thanh Lâm rõ ràng trở thành cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Cảnh giới, thực lực không thể so sánh nổi, nhất chuyển thiên cơ thánh vương Thanh Lâm, buồn cười đối với đạp thiên giả, tơi cứng đối cứng quyết đấu mà bất bại. Cửu chuyển thiên cơ thánh vương Thanh Lâm, nên như thế nào cường đại? Chín vị đạp thiên giả đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Trong nội tâm khó có một cái minh xác đáp án. Thật bất ngờ sao? Chẳng lẽ bọn người sẽ không nghe nói qua? Sĩ biệt Tam Nhật đem làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, ta cùng với mấy tháng trước, đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thanh Lâm nhưng như cũ đang cười, cười đắc ý, cười làm cho lòng người chung bỡ ngỡ. Trái lại đối diện, chín vị đạp thiên giả, tắc thì tất cả đều là toàn thân băng hàn, tâm thần rung mạnh không thôi. Lúc trước Thanh Lâm, dùng sức một mình khả dĩ tiêu diệt Tiêu Thị nhất tộc. Hôm nay Thanh Lâm, hàng lâm Tô Thị nhất tộc, chỉ sợ dùng Tô Thị nhất tộc chi lực, căn bản khó có thể ngăn cản công kích của hắn. Tô Thị chi nhân đều tự nhiên sinh ra một loại vô lực cảm giác, một loại tai vạ đến nơi sợ hãi cảm giác. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại không nói thêm gì nữa. Đơn thủ huy động, lập tức có một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn, trực tiếp xuất hiện ở Tô Thị chi nhân bầy bên trong. Cái này lại để cho người khó có thể đã tiếp nhận. Lúc này có hai kiện cực đạo hoàng binh lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, không ngừng tách ra cực đạo hoàng uy, lại để cho đang ở nơi đây người đều nhận lấy lớn lao uy áp. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng còn có thể như thế ra tay. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Tô Thị đạp thiên giả đều là không khỏi chịu tâm thần rung mạnh. Chẳng lẽ lại Thanh Lâm đã không sợ cực đạo hoàng uy? Các người lão tổ, cho dù là tôn hoàng, cũng hay là đã bị chết ở tại trong tay của ta. Chính là cực đạo hoàng binh, lại có thể làm khó dễ được ta. Thanh Lâm một tiếng thét dài, thần niệm động chỗ, diệt thiên thủ chợt xuất động đáng sợ uy năng. Một gã đạp thiên giả, bị diệt thiên thủ cho bắt chúng, lập tức như là xách con gà con tử nhi đồng dạng. Theo Tô Thị trong đám người bị xách ra, bị xách đã đến Thanh Lâm trước mặt. Phanh, ngay sau đó, Thanh Lâm đơn thủ mãnh lực hợp lại, cái kia diệt thiên thủ màu đen bàn tay lớn, lập tức đi theo hành động. Đáng thương Tô gia vị này đạp thiên giả, trực tiếp bị diệt thiên thủ cho chảo trở thành một bãi bùn máu. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trên trận chuyện đã xảy ra, lại để cho kẻ sống đều là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Thanh Lâm, hắn quả nhiên hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mấy tháng trước, Thanh Lâm chém giết Đạp Thiên Giả, còn cần trọng khí luân hồi tế đàn chi lực. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng khả dĩ tay không chạm Đạp Thiên Giả, mà lại là nhẹ nhàng như vậy, căn bản không để cho người bất kỳ phản ứng nào chỗ trống. Cái này thật sự là quá rung động nhân tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.